Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 863, mênh mông vận hà Lam Tinh Chu. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, các người cũng cười trái trứng nha, cũng khác ra vẻ hiểu biết. Cao thủ tỷ thí, thắng bại đều là ở trong gang tấc. Nếu như ngươi đang ở đây mấy hơi thở bên trong, có linh dương khỏe mạnh cùng nhảy, liền tương đối cùng cho ngươi né tránh cùng truy kích năng lực. Lấy được một tia tăng cường, thắng bại khả năng ở nơi này một cái chớp mắt. Tên kia ba sao đệ tử sắc mặt đỏ lên, rất là phẫn nộ nói, chính ngươi cũng nói, chỉ có một cái chớp mắt như vậy tăng cường. Ngươi nói có thể có ích lợi gì? Được rồi, vội vàng đem ngươi linh dương diệp thu. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ở bên cạnh hắn ba sao đệ tử cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên đệ tử kia sắc mặt nổi nóng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Ai nói vô dụng, linh dương diệp đúng không? Hay lại là 800 năm phần? Ta muốn rồi, tiểu tuệ minh giơ tay lên vẫy vẫy. Tên đệ tử kia chợt sững sờ, chợt mặt đầy vui sướng, từ trong nạp giới lấy ra một diệp màu nâu nhạt kỳ dị dược thảo. Vội vàng vọt tới, Tuệ Minh nhận lấy linh dương diệp, chỉ là liếc nhìn, liền đem nó ném vào rồi linh lực họa vật trong giới chỉ. Sau đó xoay tay phải lại, xuất hiện một tên huỳnh quang lòe lòe ngọc bài, trực tiếp thảy qua. Tên kia ba sao đệ tử hai tay dâng tư cách ngọc bài. Trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Một cái đơn giản linh dương diệp. Lại thật đổi được một quả tư cách ngọc bài. Thế nào? Ngươi đây là hối hận? Tiểu tuệ minh cười hỏi. Tên đệ tử kia nhất thời tinh thần phục hồi lại. Trong hai mắt, tràn đầy cảm kích nhìn tuệ minh. Lời nói không có mạch lạc nói, cảm tạ, đa tạ, tạ tuệ minh sư huynh. Chợt ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người con mắt đều là trực câu câu theo dõi hắn trong tay tư cách ngọc bài, tràn đầy hâm mộ. Hắn giật mình một cái, không khỏi đột nhiên giấu vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bọn hắn. Hắn biết những người này ở lợi ích to lớn trước mặt, cũng đều không quản đến cái gì tình đồng môn. Dù sao hắn tu vi còn thấp, một cái sơ sẩy đêm này thật vất vả chiếm được ngọc bài lần nữa vứt bỏ. Vậy coi như toàn bộ xong rồi. Yên tâm, này ngọc bài nếu là ngươi từ ta tuệ minh trong tay nhận lấy đi, như vậy dĩ nhiên chính là ngươi, ai cũng cướp không đi, cũng không dám cướp. Tiểu tuệ minh thấy hắn như thế cẩn thận, khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu tuệ minh lời này, cũng là để cho những muốn đó muốn lén lén lút lút xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt ngọc bài những tên, cũng lập tức ngừng công kích. Hắn tuệ minh là tu vi gì? Nếu như hắn xuất thủ can thiệp, chỉ sợ là liền trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài cơ hội cũng không có. Sẽ gặp trực tiếp thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt. Được rồi, nơi này ta có thể chỉ có 18 mai ngọc bài. Ngoại trừ chúng ta 5 người bên ngoài, đã phát ra ngoài một quả. Bây giờ Phú Dư liền còn dư lại 12 mai ngọc bài rồi. Muốn các anh em vội vàng xuất thủ, khác đến thời điểm hối hận. Tiểu tuệ minh hai mắt híp lại, cao giọng nói. Chỉ có Phú Dư 12 mai ngọc bài, hơn 100 người tranh đoạt, lập tức tất cả mọi người quần tình sục sôi đứng lên. Rất tốt, Lý Diệu ngươi tới chủ trì đấu giá, nhìn một chút có thứ tốt gì, có thể để cho chúng ta cảm thấy hứng thú. Tiểu tuệ minh khoát tay một cái, để cho Lý Diệu đi lên. Lý Diệu lăm le sát khí, ha ha cười to đi ra, cao giọng quát lên. Được rồi, từng bước đến, không nên gấp, tiên nghiệm đồ vật. Một đám người chen lấn từ trong nạp giới lấy ra đủ loại ly kỳ cổ quái vật kiện, màu sắc khác nhau, Bầy la liệt, đây là băng phách họa quyền, nhét vào trong nước, có thể để cho một cái rộng 5 trượng sông lớn, trong nháy mắt đóng băng, có thể nhanh chóng vây khốn trong sông địch nhân. Ta đây cây gọi là tụ linh thảo, tu thấp là tu sĩ, có thể dùng nó tới tụ tập một nhóm lớn linh lực. Trong nháy mắt tăng lên chính mình tu vi, nếu không phải muốn đạt được tư cách ngọc bài, ta còn không nỡ bỏ lấy ra đây. Người kia tụ linh thảo cũng thái phổ thông, nhìn ta một chút này đen nhánh viên đàn không có. Cái này gọi là lôi phá đan, chính là lôi đình bên trong ngưng kết vật. Cho dù là không có tu vi người, trực tiếp ném ra, cũng có thể trong nháy mắt đem một cái bên trên thần cảnh dưới đây tu sĩ nổ trọng thương. Lôi phá, đan, ta còn lôi chấn tử đâu rồi? Ngươi nói êm tai, ngươi ném một cái thử một chút, có lợi hại như vậy chúng ta còn tu luyện làm gì? Các ngươi cũng lùi cho ta đi sang một bên, một nhóm phá rác dưới. Cũng không cảm thấy ngại lấy ra cho Tuệ Minh sư huynh nhìn. Các ngươi lấy vì anh minh thần võ Tuệ Minh sư huynh. Cái gì rác dưới đều phải sao? Cút nhanh lên. Người mẹ nó giọng so với chân ngươi tức còn lớn hơn. Rêu rao bậy bạ có ích lợi gì? Có bản lãnh xuất ra đồ tốt tới nhìn một chút. Các ngươi cũng nhìn kỹ. Đợi một hồi ta cho các ngươi cũng thông thông quỳ xuống cho ta hát chinh phục. Một đoàn đệ tử chen, lấn đem trong tay mình tự nhận là kỳ lạ vật kiện. Đều lấy ra ngoài, bỗng nhiên, chỉ thấy đạo một vệt sáng xanh đột nhiên chợt lóe. Chợt mới vừa tên kia kêu la muốn những người khác cút đệ tử trong tay. Trực tiếp xuất hiện một cái toàn thân u lam phát sáng lam ngọc phương chu. Cái này lam ngọc phương chu chỉ có một thước thấy phương. Toàn thân u lam, tinh vi tỉ mỉ, nhìn trông rất sống động. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rất là giống như thật. Lam ngọc phương chu trên, u lam quang mang, lấp lánh tản ra, chói mắt mà chói mắt. Đây là cái gì? Lý Diệu hiếu kỳ hỏi. Các người đều nghe nói qua mênh mông vận hà sao? Mặc đan thanh bào đệ tử. Dương Dương đắc ý hỏi, mênh mông vận hà, người nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết mênh mông ngoại giới lối đi? Nghe nói mênh mông vận hà chia làm ba cái, thiên nhân ma tam giới có một cái, chỉ cần bước lên bất kỳ một cái, có thể đi tới cuối, liền có thể trực tiếp phá không đi, tìm tam giới bên ngoài vận may lớn, không sai, xem ra các ngươi hay lại là biết hàng. Đan thanh bào đệ tử gật đầu một cái, nói tiếp, đừng nói là mênh mông vận hà không có cách nào tùy tiện tìm tới. Cho dù là hữu duyên tìm được, không có tương ứng thuyền bè, cũng là không cách nào đổ. Chỉ có lam tinh phương chu, mới có thể chở người đến cuối, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Ý ngươi, đây cũng là lam tinh phương chu. Không sai. Có mát, đây cũng không phải là chính ta được, mà là ta gia tộc truyền thừa ngàn năm chí bảo. Lam tinh phương chu, chỉ là những năm gần đây, gia đạo sa sút, và lại muốn siêu thoát tam giới. Nói dễ vậy sao, cho nên ta cũng sẽ không hy vọng xa vời. Liền đem này lam tinh phương chu đưa cho Tuệ Minh sư huynh. Thứ nhất kết giao bằng hữu, thứ hai cũng có thể đổi lấy một quả ngọc bài. Cũng coi là đáng giá. Lam Cường, người thật cho là tên chung mang một lam tự, liền có thể miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ sao? Nếu như đây thật là mênh mông vận hà cần thiết phương chu lam tinh phương chu lời nói. Người làm ra không phải là bị trực tiếp tiêu diệt, đó là trực tiếp thẳng tới mây xanh. Thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, còn cần ngươi tới ngự họa các khổ tu luyện sao? Một tên giống vậy mặc đan thanh phục ba sao đệ tử châm chọc đạo. Tống Vân, ngươi biết cái quái gì? Loại này nghịch thiên bảo vật, dĩ nhiên là đời đời kiếp kiếp bí truyền đi xuống. Giấu cũng không giấu được, làm sao có thể sẽ để cho người ngoài biết được đây? Hôm nay nếu không phải ta bây giờ không có biện pháp, như thế nào lại lấy ra đây? Ba sao đệ tử Lam Cường quay đầu nhìn về phía Tuệ Minh. Nói tiếp, Tuệ Inh sư huynh ngươi xem coi thế nào. Có đáng giá hay không một quả tư cách ngọc bài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.